Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, ngươi hảo. Ta kêu Mộ Phản, nàng cho người ta cảm giác, từ trong ra ngoài đều là sạch sẽ không rảnh, tốt đẹp, tựa hồ thế gian hết thảy ô trọc đều sẽ không lây dính ở nàng trên người, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế. Mộ Phạn mới càng muốn điều tra người này. Cái này Quý Bạch Mặc tựa hồ duy nhất đặc thù đối đãi tồn tại người, thế giới này cũng không phải phi. Hắc tức bạch, càng nhiều thời điểm là màu xám. Cho nên hắn không tin. Trên thế giới này có như vậy hơi thở bạch thuần tí sạch sẽ người, ngươi làm sao vậy? Nhan Bạch rất là nghi hoặc nhìn trước mặt Mộ Phạn, hướng về phía đối phương trước mắt quơ quơ. Oa oa mặt để sát vào đối phương. Có vẻ tò mò vạn phần, không có gì. Mộ Phạn phục hồi tinh thần lại. Mặt như cũ giống như tinh mỹ điêu khắc giống nhau. Không có biểu tình. Hắn nhìn Nhan Bạch, lại là chậm rãi mở miệng, trước hướng ngươi tự giới thiệu một chút. Ngươi hảo, ta kêu Mộ Phạn, hắn vươn tay. Nhìn về phía Nhan Bạch, ngươi hảo. Ta kêu Nhan Bạch tương đương, Nhan Bạch đôi mắt cong cong. Cười ngọt ngào, vươn tay cùng Mộ Phạn tương nắm. Tay nàng rất nhỏ, cơ hồ bị Mộ Phạn lòng bàn tay bao bọc lấy, một bên đi theo Mộ Phạn tới người còn lại là không rõ. Nguyên do, không rõ bọn họ quân thiếu hôm nay chủ cái gì phong. Lại là như vậy chính thức cùng một tiểu nha đầu làm tự giới thiệu, như vậy hảo. Người nói nơi này là ra tai nạn xe cộ, như vậy thi thể ở đâu? Mộ Phạn mắt nhìn Nhan Bạch đôi mắt, một người đôi mắt có thể để lộ ra rất nhiều tin tức. Cũng là một cái cực kỳ khó làm ngụy trang địa phương, ngô. Cái này sao? Thi thể a, vừa mới đã xảy ra nổ mạnh, cho nên liền tạc không có đi. Nhan Bạch cùng Mộ Phạn đôi mắt đối diện. Nàng thấy đối phương trong mắt là một mảnh băng hàn đạm mạc cùng với chính khí lăng nhiên. Thật đúng là có ý tứ đâu. Cùng Quý Bạch Mặc hoàn toàn tương phản người tương đương Mộ Phạn còn lại là nhìn chăm chú vào Nhan Bạch đôi mắt. Đối phương từ đầu đến cuối, đôi mắt đều sạch sẽ thuần triệt, phảng phất chỉ là ở tự tố một sự thật mà thôi, Mộ Phạn. Ta tưởng chúng ta hai cái vô tội thủ pháp công dân có thể rời đi đi. Chuyện đêm nay liền muốn phiền toái ngươi xử lý, ta nhưng không có làm gì phạm tội trái pháp luật sự tình. Quý Bạch Mặc đứng ở một bên, lúc này tiến lên, đối với Mộ Phạn mở miệng. Tầm mắt dừng ở này hai chiếc xe hài cốt mặt trên. Khóe môi mang cười, 114 đứng ở một bên. Nhìn Quý Bạch Mặc thế nhưng tự xưng chính mình cùng Nhan Bạch là vô tội thủ pháp công dân. Bỗng nhiên cảm giác, cái này Quý Bạch Mặc thật sự, có thể, nói dối đều không mang theo nháy mắt. Tuy rằng ký chủ nhà nó đại đại cũng là giống nhau. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng hiện tại nhiệt nghị vạn phần, thăng ta phát hiện cái này Quý Bạch Mặc cùng chủ bá đại đại quả thực quá thích hợp. Nếu là chắp vá ở bên nhau, tuyệt đối có thể đem người khác treo lên đánh tai họa chết. Thăng thăng kêu vi kêu thật đúng là chính là như vậy. Này hai cái tai họa cho nhau thu đối phương nói là kết cục tốt nhất, cũng sẽ không tai họa người khác thăng thăng ta như thế nào cảm giác. Nếu là bọn họ hai cái ở bên nhau, mới là muốn đem người khác tai họa chết. Các ngươi liền quên mất vừa mới tống nhĩ thượng thiên sát thủ sao o. O tương đương thăng thăng ta cảm thấy cái này quân thiếu hảo soái a. Chính khí lăng nhiên cao lãnh hệ quân thiếu cùng với chủ bá đại đại bên người. Yêu nghiệt biến thái hệ Quý Bạch Mặc, giống không giống nhất bạch nhất hắc. Chính phái cùng vai ác. Ta như thế nào cảm giác như vậy kích thích. Thăng thăng kêu vi kêu ta chỉ nghĩ phun tào câu kia. Hắn nói hắn cùng chủ bá đại đại là thủ pháp không đáng tội công dân. Bọn họ là vô tội thủ pháp công dân nói. Ta tưởng trên thế giới này đại khái không có phạm tội người. Thăng, thủ pháp công dân, Mộ Phạn niệm một câu lời này. Nhìn về phía Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc. Hai người trên mặt biểu tình. Một cái thuần lương vô tội. Một cái ôn nhuận yêu nhã. Không có chút nào sơ hở. Hết chương.